Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5245, cửa đá. Trong địa cung, lờ mờ không ánh sáng. May mắn Lâm Bạch cùng Vô Ân Thành thành chủ. Một người là đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Một người là thượng phẩm thái ất. Ở trong hắc ám thấy vật năng lực cực mạnh. Không đến mức gặp trở ngại. Trên vách đá trượt xuống giọt nước. Tích táp đập xuống đất. Giòn âm thanh tiếng vọng ở trong hắc ám. Nghe được người dùng mình. Người muốn dẫn ta đi đâu? Đi gặp giáo chủ của chúng ta. Trong bóng tối, Vô Ân Thành thành chủ đè lại Lâm Bạch bả vai. Cơ hồ là đem Lâm Bạch đẩy đi lên phía trước. Bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này. Tựa hồ trừ Lâm Bạch cùng Vô Ân Thành thành chủ bên ngoài. Không có những người khác. An tĩnh để cho người ta sợ sệt. Giáo chủ, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Đi vào Khắc Châu về sau. Lâm Bạch gặp huyết thần giáo cường giả không ít. Vô Ân Thành thành chủ, Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp bọn người là thượng phẩm thái ất đạo qua cảnh giới. Có thể duy chỉ có chưa từng gặp qua huyết thần giáo giáo chủ. Không chỉ có Lâm Bạch chưa từng gặp qua, tại Chiêu Hình Ti trong điều tra, cũng chỉ là biết huyết thần giáo có giáo chủ cái này một người. Nhưng mặt khác liên quan tới huyết thần giáo giáo chủ tin tức lại là hoàn toàn không biết. Vô Ân Thành thành chủ đem hắn bắt được Vạn Cốt Sơn đến. Cũng để Lâm Bạch đi gặp huyết thần giáo giáo chủ. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một loại thật không tốt dự cảm. Có thể làm sao giờ phút này Vô Ân Thành thành chủ phong ấn tu vi của hắn lực lượng. Để Lâm Bạch không cách nào điều động linh lực. Không cách nào phản kháng. Cũng chỉ có thể thuận Vô Ân Thành ý của thành chủ đi làm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Muốn phong ấn thôn thiên tộc tộc nhân. Cũng không phải bình thường phong ấn có thể làm được. Phổ thông phong ấn tiến vào thôn thiên tộc thể nội, lập tức liền sẽ bị thôn phệ chi lực vỡ nát, không còn tồn tại, có thể Vô Ân Thành thành chủ phong ấn Lâm Trắng thủ đoạn. Hiển nhiên cực kỳ cao minh, không chỉ có phong ấn Lâm Bạch thực lực tu vi, liền ngay cả thôn thiên đạo quả đều giống như là chìm vào trong giấc ngủ. Vô luận Lâm Bạch dùng biện pháp gì, đều không thể đem thôn thiên đạo quả tỉnh lại, thôn thiên đạo quả ngủ say. Lâm Bạch không cách nào thôi động thôn phệ chi lực, cũng liền không cách nào vỡ nát phong ấn. Giáo chủ của các ngươi là ai? Đi tại hắc ám địa cung trên đường, Lâm Bạch cùng Vô Ân Thành thành chủ câu được câu không trò chuyện. Đi, ngươi sẽ biết. Vô Ân Thành thành chủ nhếch miệng lên, thần bí cười cười. Lâm Bạch, còn nhớ hay không cho ta nói qua với ngươi? Ngươi đối với chúng ta rất trọng yếu. Quảng cáo, vì cái gì? Lâm Bạch rất không hiểu. Vô Ân Thành thành chủ không nói chuyện. Tiếp tục xô đẩy Lâm Bạch hướng phía trước đi đến. Lâm Bạch cảm giác được bốn bề hàn ý càng ngày càng đậm. Băng lãnh băng hàn thấu xương chi lực. Thẳng vào thể nội. Xâm nhập linh hồn. Khiến cho Lâm Bạch đuôi lông mày thái dương đều bò đầy một tầng băng xương. Chúng ta tựa như là tại hướng dưới nền đất đi. Mặc dù tòa địa cung này tu kiến đặc biệt xảo diệu. Không có bất kỳ cái gì độ dốc cùng cầu thang. Nhưng Lâm Bạch hay là cảm giác được bọn hắn càng lúc càng thâm nhập lòng đất. Vô Ân Thành thành chủ không có trả lời. Lúc này, phía trước mờ tối trong địa cung. Trên vách tường hai bên giấy lên từng chiếc ngọn lửa màu u lam. Đem một đầu đường hành lang chiếu sáng. Cuối hành lang bên trên là một cánh phủ bụi đã lâu cửa đá. Trên cửa khắc lục lấy cực kỳ cổ quái phù văn cùng hoa văn. Tản ra một cỗ nồng đậm cổ lão cùng tang thương khí tức. Trước cửa, huyết thần giáo hai vị hộ pháp, Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp cung kính mà đứng. Nghe thấy Vô Ân Thành thành chủ cùng Lâm Bạch tiếng bước chân truyền đến. Bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Chuẩn bị xong chưa? Vô Ân Thành thành chủ mang theo Lâm Bạch đi tới. Hỏi một câu, Lâm Bạch mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đến tột cùng đang chuẩn bị cái gì. Nhưng sắc mặt hay là giữ vững bình tĩnh, tự hỏi đối sách, Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Mặc dù bọn hắn thần sắc cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng Lâm Bạch vẫn là nhìn ra bọn hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên cuồng hỉ cùng màu nhiệt huyết. Đều chuẩn bị xong, thành bại ở đây nhất cử, lưu cho thời gian của chúng ta. thật không nhiều lắm. Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp ngữ trọng tâm trường nói. Tựa hồ bọn hắn đã đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Lâm Bạch trên thân. Vậy liền mở cửa đi. Vô Ân Thành thành chủ nói ra. Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp liếc nhau. Hai người riêng phần mình từ trong ngực lấy ra nửa khối tảng đá. Hợp hai làm một, tổ thành một cái vòng tròn thạch, rơi vào trên cửa đá trong lỗ khảm. Cái này hiển nhiên là mở ra cửa đá chìa khóa. Tạch tạch tạch, chìa khóa khảm vào trong lỗ khảm tách ra ánh sáng chói mắt. Một nguồn lực lượng từ chìa khóa bên trong khuếch tán mà ra. Kéo theo toàn bộ trên cửa đá hoa văn ấn phù nở rộ quang mang. Một trận giòn vang truyền đến, tựa hồ có cơ quan vặn vẹo, tòa cửa đá này kẹt kẹt một tiếng, từ từ đã nứt ra một tia khe hở. Đi vào đi, Vô Ân Thành thành chủ đẩy một cái Lâm Bạch phía sau lưng, khiến cho Lâm Bạch hướng trong cửa đá đi tới. Bên trong có cái gì? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bạch cũng còn chưa rõ Vô Ân Thành thành chủ cùng huyết thần giáo võ giả muốn làm gì. Ngươi một mực đi lên phía trước là được. Lâm Bạch, ngươi là người thông minh. Ngươi hẳn là minh bạch. Bây giờ ngươi trừ đi lên phía trước, lại không bất luận cái gì đường sống. Vô Ân Thành thành chủ vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhìn lướt qua sau cửa đá không gian hắc ám. Trong đó cho Lâm Bạch một cỗ rất mạnh cảm giác áp bách. Thoáng như trong hắc ám ẩn núp một tôn viễn cổ cự thú. Hắn cười nói. Ngươi nói thật giống như ta đi vào có thể còn sống một dạng. Vô Ân Thành thành chủ nói ra. Đi vào, ngươi có 5 tầng tỷ lệ sống sót. Không đi đi vào, ngươi tuyệt đối không sống nổi. Đang khi nói chuyện, Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp hai người không hẹn mà cùng vận chuyển lực lượng. Tản mát ra thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Làm cho Lâm Bạch hướng phía trước đi đến. Chỉ cần Lâm Bạch dám lui lại, bọn hắn liền sẽ lập tức đem Lâm Bạch tru sát. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, thở sâu, hắn cũng minh bạch chính mình không có lựa chọn nào khác. Nhìn thoáng qua sau cửa đá không gian hắc ám, cất bước hướng bên trong đi vào. Chỗ chết người nhất chính là, hắn giờ phút này còn không có bất luận cái gì tu vi. Nếu là ở bên trong phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đều sẽ không có sức phản kháng. Bất quá Lâm Bạch thông qua từ Vô Ân Thành thành chủ chỗ nào có được hữu dụng tin tức phán đoán. Cửa đá này về sau, hẳn là bọn hắn huyết thần giáo giáo chủ. Oanh, quảng cáo, khi Lâm Bạch tiến vào phía sau cửa, cửa đá ầm ầm đóng cửa. Bá bá bá, trong nháy mắt, cửa đá đóng lại về sau. Sau cửa đá trong không gian hắc ám, dấy lên từng chiếc ngọn lửa màu u lam. Đem mảnh không gian này chiếu sáng. Lâm Bạch đục lỗ nhìn lại. Sau cửa đá không gian cũng không lớn. Ở trong trưng bày một tòa đài cao. Trên đó khoanh chân ngồi một cái thây khô lão giả. Đáng nhắc tới chính là, tại đài cao cầu thang cùng dưới cầu thang trong không gian đều chất đầy hài cốt. Lâm Bạch đơn giản nhìn lướt qua bốn bề tình huống về sau, ánh mắt rơi vào cỗ kia thây khô trên thân. Nhìn bộ dáng, thây khô kia thể nội khí huyết hoàn toàn không có. Không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Hiển nhiên là một người chết. Nhưng hắn lại cho Lâm Bạch một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Khi Lâm Bạch ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, chẳng biết tại sao, Lâm Bạch cảm thấy hắn tựa hồ cũng tại đại lượng lấy chính mình. Thôn, thiên, tộc, chấm ngoặc kép, một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp. Quanh quẩn tại mảnh này an tĩnh trong không gian. Khi nghe thấy thanh âm một khắc này, Lâm Bạch ánh mắt lần nữa ngưng tụ đang thây khô trên thân. Trực giác nói cho Lâm Bạch, thanh âm này chính là hắn nói. Tạch tạch tạch, khớp nối vặn vẹo giòn vang âm thanh truyền đến. Thây khô kia buông thõng đầu lâu từ từ nâng lên. Mấy cây thưa thớt tóc trắng xám phía dưới. Một đôi con mắt màu đỏ như máu. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Một cỗ nhàn nhạt thôn phệ chi lực từ trên người hắn khuếch tán mà tới. Thôn thiên tộc, Lâm Bạch theo dõi hắn, yết hầu nhấp nhô, kinh ngạc nói. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.